Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 328, Luân Hồi Mộc. Mọi người đều biết, Luân Hồi Mộc giá trị đối với quỷ vương, thậm chí cả cấp 9 quỷ vương tới nói đều là không cách nào lường được. Mà chúng ta đấu giá hội may mắn từ một vị bạn bè nơi đó thu hoạch được rồi cái này một gốc Luân Hồi Mộc. Hôm nay liền lấy ra tới đấu giá, vẫn là trước kia quy củ cũ, người trả giá cao được chi, ai dám phá hư quy củ, nghiêm trị không tha, nha mộc âm thanh nhàn nhạt truyền ra, sau đó liếc nhìn rồi một vòng chung quanh những người kia. Ánh mắt lại rơi xuống rồi minh ma đám người kia nơi đó. Tựa hồ chính là đang nhắc nhở minh ma. Mà kia năm tôn quỷ vương cũng đều ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới cùng phía trên. Một khi có người bộc lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn cảm xúc, bọn họ đều sẽ đem Luân Hồi Mộc thu đi, đồng thời vận dụng toàn bộ võ lực trấn áp. Luân Hồi Mộc, giá khởi điểm 10 vạn, không có tăng giá hạn chế. Nếu như tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng âm tệ nói. Như vậy hiện tại bắt đầu, theo lấy nha mộc âm thanh rơi xuống. Hội trường đầu tiên là quỷ dị yên tĩnh rồi một chút. Chỉ chốc lát sau mới là bộc phát ra một hồi xôn xao. Nếu là ta được đến Luân Hồi Mộc, đời này nói không chắc chắn cơ hội chạm đến quỷ tôn cảnh giới. 11 vạn, không có tăng giá hạn chế. Cái này, 15 vạn, ngoặc kép. Thời khắc này phòng đấu giá giống như là một cái phàm trần bên trong chợ bán thức ăn đồng dạng. Các loại đấu giá không ngừng, thanh thế cũng là liên tiếp trèo cao. Tại mọi người nhiệt liệt cảm xúc phía dưới, giá cả kia cơ hồ lấy thẳng tắp tăng vọt, rất nhanh chính là tăng lên tới rồi 20 mấy vạn trình độ. Mà lại ở qua rồi 20 vạn đường dây này về sau tựa hồ còn không có một tia muốn mát xuống tới. Bốn phía, cái này Luân Hồi Mộc tối thiểu nhất cũng muốn đến 30-40 vạn mới có thể cạnh tranh bên dưới. Tần Phong nhìn qua kia kình bạo cảm xúc, than nhẹ một tiếng, Luân Hồi Mộc vốn chính là hy hữu chi vật, huống chi là ở đông đảo quỷ vương ngấp nghé phía dưới. Giá tiền này càng là trực tiếp gấp bội, nếu như không có 30-40 vạn âm tệ. Liền Luân Hồi Mộc danh giới cuối cùng đều chạm không tới. Hắn không có tự tiện ra tay, bởi vì hắn biết rõ hiện đang xuất thủ nói bằng không cố gắng. Đến lúc đó vô duyên vô cớ đem giá cả tăng lên rất cao. Còn không bằng ở thời khắc mấu chốt lựa chọn ra tay. Trực tiếp cạnh tranh thành công, 25 vạn, ngay lúc này, ở kia thượng tầng gian phòng bên trong. Có người mở miệng rồi, đó là một cái thô kệch người trung niên âm thanh, cái kia trung niên người cũng là quỷ vương tu vi, là huyền quỷ quận bên trong nào đó một cái lớn gia tộc tộc trưởng. Theo lấy người kia mở miệng, phía dưới những âm thanh này dần dần bị áp chế rồi xuống dưới. Tất cả mọi người là sắc mặt sợ hãi nhìn qua kia vén rèm lên thô kệch đại hán. Ánh mắt lấp lóe. Nếu là không có thực lực nói, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần cạnh tranh, bằng không mà nói liền xem như vỗ xuống vậy mang không đi. Cái kia trung niên đại hán thấy phía, dưới những người kia lấp lóe ánh mắt, lạnh lùng nói, Luân Hồi Mộc trọng yếu như vậy đồ vật, giá cả tuyệt đối không ít, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người ngấp nghé. Nếu như không có cấp 5 quỷ vương trở lên thực lực nói, liền xem như có như vậy nhiều âm tệ, cũng không nhất định có thể đem những này đồ vật mang đi. Đến lúc đó, vẫn là bị người khác đồ làm áo cưới, những người kia tựa hồ vậy ý thức được rồi những vấn đề này. Thế là cạnh tranh âm thanh từ từ ấm nguội đi, nếu như đến lúc đó không có tương ứng thực lực nói. Luân Hồi Mộc không chiếm được không nói, còn có thể đem mệnh góp đi vào. Thà rằng như vậy, còn không bằng khiến người khác cạnh tranh. Nha Mộc nhìn qua một màn này, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng chưa hề nói cái gì. kia đại hán nói không sai. Đối với rất nhiều người mà nói, luân hồi mộc có thể là hung không phải là cát. 30 vạn âm tệ. Ngay lúc này, quỷ thanh u mở miệng rồi. Nàng âm thanh vẫn như cũ là mang theo cảm giác mềm nhũn, để cho người ta nghe xong liền có thể nghe được là cái nào gian phòng người ở cạnh tranh. Quỷ thanh u ngồi ở gian phòng bên trong, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, con người bên trong tràn đầy lửa nóng. Cái này luân hồi mộc chính là nàng chuyến này mục đích lớn nhất. Vì rồi cái này nàng cũng không có ít từ bỏ còn lại một chút động tâm đồ vật. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là vừa nghĩ tới gia tộc bên trong trách nhiệm, nàng trong lòng liền cân bằng rồi rất nhiều. 35 vạn, cái này luân hồi mộc thế mà đấu giá được rồi 35 vạn. Đây chính là giá trên trời a. Lần này đấu giá, không biết rõ muốn bao nhiêu năm nội tình mới có thể trèo chống nổi a. Liền xem như đối kia chút giới kinh doanh thế lực lớn cũng đều là một bút không kém tài sản a. Ngoặc kép, đám người kinh nghi, 35 vạn, đối với rất nhiều người mà nói đã là giá trên trời rồi. Rất nhiều người một đời vậy kiếm không đến nhiều như vậy âm tệ. Nếu là đặt ở thần giới bên trong, cái này bút âm tệ có thể so với 350 ức thần nguyên. Bất quá dù cho là 35 vạn, tựa hồ còn chưa tới cái này luân hồi mộc phần cuối. 40 vạn, ở quỷ thanh u về sau, Minh Ma mở miệng rồi. Hắn giờ phút này đi ra rồi đấu giá các, một bộ áo bào tím không gió mà bay, tóc tím tung bay, lại lần nữa khôi phục lại rồi lúc đầu kiên quyết phong thái. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía chung quanh kia chút gian phòng, nói, chư vị tiền bối, các vị đạo hữu, cái này luân hồi mộc ta Huyền Quỷ Thành muốn định rồi. Hôm nay vô luận trả giá ra sao, ta đều sẽ đem cái này luân hồi mộc mang về. Thái độ của hắn rất rõ ràng, vô luận là ai, nghĩ muốn mang đi luân hồi mộc, đều là ở cùng Huyền Quỷ Thành không qua được. Mặc dù câu nói này không có nói rõ đi ra, nhưng là thái độ vậy có thể thấy được rồi. Vì rồi cái này luân hồi mộc, bọn họ Huyền Quỷ Thành khả năng làm xảy ra chuyện gì? A, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy thiên hạ tất cả thế lực đều sợ các ngươi Huyền Quỷ Thành hay sao? Quỷ Thành U thấy Minh Ma thái độ như thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Có thể tiến vào cái này 10 cái gian phòng người, cái nào không có một chút năng lực cùng bối cảnh? Huyền Quỷ Thành đối với phía dưới thế lực này tới nói có lẽ còn có thể để người ta kiêng kỵ. Nhưng là đối bọn họ những này người mà nói, Huyền Quỷ Thành cái này uy hiếp căn bản là không cách nào biến thành trở ngại bọn họ cạnh tranh áp lực. Nếu như nói như vậy, vậy cái này luân hồi mộc ta cũng muốn rồi. 45 vạn, Tần Phong mỉm cười, xốc lên rồi gian phòng rèm, lộ ra rồi hắn dung mạo. Giờ phút này hắn dung mạo biến thành rồi nguyên lai Tần Phong bộ dáng. Ở Minh Ma trước mặt không hề có chút che giấu nào. Cho đến ngày nay, hắn đã khinh thường tại che giấu mình thân phận rồi. Dù sao lần hội đấu giá này về sau hắn cũng muốn rời đi. Nếu là cái này Huyền Quỷ Thành không biết tốt xấu nói, hắn không thể nói trước muốn gõ đánh một phen rồi. 45 vạn. Còn có hay không cao hơn? Nha Mộc tại phía dưới nhàn nhạt hỏi nói. Cặp mắt của hắn nhỏ không thể thấy lóe lên. 45 vạn đối với rất nhiều người mà nói đã là giá trên trời. Nhưng là dựa theo hiện tại cạnh tranh trình độ kịch liệt đến xem, luân hồi mộc hiển nhiên không nên lấy 45 vạn kết thúc. Nửa ngày, kia 10 cái gian phòng bên trong đều là không có hồi âm. Hừ, tiểu tử, liền xem như ngươi có mệnh vỗ xuống cũng không có mệnh mang đi. Đến lúc đó nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Minh Ma trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nếu là người khác cạnh tranh còn tốt, hắn nói không chừng sẽ còn cạnh tranh một phen. Thế nhưng là Tần Phong cạnh tranh nói hắn cảm thấy đã không cần thiết rồi. Bởi vì đi ra đấu giá hội chính là Huyền Quỷ Thành. toàn bộ Huyền Quỷ Thành đều ở hắn nắm giữ bên trong. Hắn không muốn để cho ai đi ai liền đi không được. Mà ở Minh Ma bên cạnh, Mặc Hiên thì là khẽ nhíu mày, nếu là thật sự bị Tần Phong thu hoạch được cái này luân hồi mộc nói, kia đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn biết rõ Tần Phong không dễ dàng giải quyết, căn bản cũng không phải là Minh Ma trong tưởng tượng kia chuyện. Rơi xuống Minh Ma với hắn mà nói ngược lại càng mạnh mẽ. Nghĩ kế sách một lát, Mặc Hiên chính là thấp giọng ở Minh Ma bên tai nói. Minh Ma thiếu chủ, kẻ này rất khó đối phó. Ta khuyên Minh Ma thiếu chủ để cho an toàn hẳn là trước đem đồ vật vỗ xuống. Đến lúc đó cái này Tần Phong vô luận có thể hay không đi, đều còn tại thiếu chủ nắm giữ bên trong. Làm sao? Ngươi còn sợ cái này luân hồi mộc ném rồi? Cái này sao có thể? Minh Ma giễu cợt một tiếng, lắc đầu cũng không nghe Mặc Hiên. Hắn cũng không cảm thấy Tần Phong đến lúc đó có thể sống đi ra Huyền Quỷ Thành. Tự nhiên cũng không có ý định tốn hao âm tệ đi đem những này đồ vật vỗ xuống. Mặc Hiên sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng thầm than một tiếng. Kẻ này đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng rồi. Cũng đến rồi nên vứt bỏ thời điểm rồi. Cuối cùng Mặc Hiên không tiếp tục nói cái gì, mà là giữ yên lặng chờ đợi kết thúc. 50 vạn. Ngay lúc này, Quỷ Thanh U bên cạnh, kia cái người mặc cẩm bào trung niên đại hán xốc lên rồi rèm. Nhàn nhạt nói, cái kia uy nghiêm mặt chữ quốc trên không giận tự uy. Trong tay chính vuốt vuốt chính mình phỉ thúy nhẫn, phía trên tản mát ra sâu kín ba động, là Âm gia gia chủ, Âm Kiệt, ở Huyền Quỷ quận ngũ đại gia tộc tộc trưởng, là vị này. Không nghĩ tới hôm nay liền vị này đều kinh động rồi. Có người nhận ra rồi kia người mặc cẩm bào, người trung niên thân phận, chính là ở Huyền Quỷ quận bên trong thanh danh hiển hách cường giả một trong. Âm Kiệt, vị này chính là cơ hồ muốn xung kích cấp 9 quỷ vương tồn tại a. Ở Huyền Quỷ quận bên trong mặc dù không bằng kia Huyền Quỷ thành chủ cường thịnh, nhưng là cũng có thể sắp xếp tiến ba vị trí đầu rồi. Người này đứng phía sau thế nhưng là ngũ đại gia tộc mạnh nhất gia tộc, là có thể cùng Huyền Quỷ thành tài phú sánh ngang tồn tại. Khó trách có thể một thanh chính là hô lên 50 vạn giá cao. Có quỷ vương thấp nói, cái này Âm Kiệt ở Huyền Quỷ quận bên trong thế nhưng là sắp xếp trên số cường giả đỉnh cao. Khoảng cách cấp 9 quỷ vương chỉ thiếu chút nữa, đặt ở ngày bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Mà lại Âm Kiệt cùng kia Minh Ma còn không cùng. Âm Kiệt chính mình thế nhưng là Âm gia gia chủ, khống chế tài lực hùng hậu, là chân chính người cầm lái. Mà Minh Ma tối đa cũng chính là Huyền Quỷ thành chủ đệ tử. Mặc dù cũng là thanh danh tràn đầy, nhưng lại không cách nào cùng kia Âm Kiệt đánh đồng với nhau. Cho nên là mọi người thấy Âm Kiệt thế mà vậy gia nhập phòng đấu giá về sau, liền không khỏi chấn kinh. Ngay cả phía dưới Nha Mộc lão nhân nhìn thấy Âm Kiệt thế mà tham dự vào rồi cạnh tranh về sau, cũng đều không khỏi phát ra một vệt sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới hôm nay thế mà liền tam đại cường giả cũng tới rồi một vị. Bất quá 50 vạn còn hẳn không phải là điểm cuối cùng. Nếu là cái này luân hồi mộc chỉ trị giá 50 vạn nói, kia lão phu hôm nay cũng không cần tự mình giá lâm rồi. Sau đó Nha Mộc tựa hồ là đang lựa chọn, chỉ chốc lát sau mới là hạ quyết tâm bộ dáng. Nha Mộc tiền bối, cái này luân hồi mộc 50 vạn ta muốn rồi. Nếu là có người muốn tiếp tục cạnh tranh nói, ta phụng bồi tới cùng. Âm Kiệt đối lấy phía dưới Nha Mộc chắp tay một cái, khách khí nói, kia uy nghiêm ánh mắt ở còn sót lại 9 cái gian phòng liếc nhìn một vòng, thái độ lạnh lẽo, lần này luân hồi mộc hắn nhất định phải được, việc này liên quan đến hắn lập tức sẽ làm mặt khác một kiện đại sự. Nếu là có người muốn cùng hắn cạnh tranh đến cùng nói, hắn dù là liều mạng Âm gia nội tình cũng muốn cạnh tranh đi xuống. Tần Phong nhìn qua kia thái độ lạnh lẽo âm kiệt, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Người này chân chính chiến lực tiếp cận 9 cấp thần vương, không thể cứ như vậy bị người này đập đi. Âm kiệt cấp 8 quỷ vương đỉnh phong, tiếp cận 9 cấp thần vương, nếu là luân hồi mộc bị âm kiệt đập đi, đến lúc đó hắn không thể nói trước còn muốn đem kia luân hồi mộc cho đoạt tới đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN